Thần khống thiên hạ, chương 1805, ta đối với lão nam nhân không có hứng thú, góc truyện audio.com, suốt 3 ngày đêm, Lăng Tiếu chuyên tâm luyện chế ra một viên thần đan kim hệ. Lúc đan thành còn xuất hiện kim quang óng ánh, phảng phất như có kim long phá thân bay ra, thật sự làm kim tộc nhân kêu lên sợ hãi. Viên thần đan kia chính là tinh phẩm, bên trong còn gia nhập kim huyết của Lăng Tiếu, bên trong còn ẩn chứa máu huyết của long tộc. Viên thần đan kia xưng là thần vương đan, là thần đan kim hệ, đối với bán thần vương kim hệ mà nói tuyệt đối là đan dược thượng hạng, có thể giúp họ chân chính bước lên thần vương cảnh giới, đồng thời cũng có thể làm cảnh giới thần vương trực tiếp tăng lên một giai. Chẳng qua mỗi viên thần vương đan đều cần có tài liệu cực kỳ chân quý cùng hiếm thấy, muốn tụ tập đủ một phần tài liệu không phải thế lực bình thường là có thể làm được. Cũng chỉ có thế lực lâu đời như kim tộc mới có thể dễ dàng xuất ra một phần tài liệu như thế. Lăng Tiếu chỉ một lần đã luyện thành thần đan, được toàn tộc ủng hộ, hắn đã trở thành luyện dược sư dòng chính trong tộc là thần dược sư, địa vị của hắn trong tộc nháy mắt tăng vọt lên, hoàn toàn có thể so sánh với môn chủ Lăng Thần. Chỉ dựa vào thân phận này, Lăng Tiếu có thể tùy tiện đi lại trong thiên vực căn bản không cần lo lắng tìm huyền tinh hoặc thần tinh dùng thông qua không gian trận hoặc là vực môn. Thật sự là không nghĩ tới tiểu tử này lại làm được, nhìn bao nhiêu năm tháng có ai có thể giống như hắn còn chưa đầy trăm tuổi đã là thần vương, hơn nữa còn là một thần dược sư, chật chật chúng ta thật sự nhận về một yêu nghiệt a hát. Lăng Khâu lộ vẻ mừng rỡ vô cùng nói, Lăng Bác cũng liên tục gật đầu, phải không nghĩ tới nhất mạch của vị lão tổ tông lại xuất hiện một thiên tài lợi hại như thế, tộc của ta có hy vọng tiếp tục nghênh đón huy hoàng rồi. Lăng Vệ ngồi một bên không ngừng vuốt râu, cười tâu toét. Lăng Tiếu cùng nhất mạch với hắn, Lăng Tiếu thành tựu là thành tựu của bọn họ, có thể không làm cho người cao hứng sao? Lăng Phi ở một bên cười ha ha, đại ca, như vậy rất tốt, trong tộc của ta rốt cục xuất hiện thần dược sư, như vậy trong tông môn còn có ai dám kiêu ngạo nữa hay không, mẹ nó, vẫn luôn nói chúng ta lúc nào cũng yêu cầu bọn hắn, hiện tại tốt lắm, Tiếu đệ là thần dược sự hàng thật giá thật, sau này muốn có thần đan cũng không cần nhìn sắc mặt những tên kia thật thích a hát. Trong thiên vực đại lục rốt cục có bao nhiêu thần dược sư? Đừng tưởng rằng có rất nhiều thế lực đầu sỏ như Thiên Long Môn chỉ có 5 thần dược sư mà thôi, giống như Liệt Viêm Thương Minh cũng chỉ có 2 mà thôi. Có thể thấy được thần dược sư thưa thớt bao nhiêu, mà trong Thiên Long Môn có 3 thần dược sư hướng về thần thể hệ, có 2 thần dược sư tuy rằng hướng kim tộc nhưng trình độ luyện đan của bọn hắn vẫn có chút chênh lệch với 3 gã khác. Đạt được thần vương cảnh giới, đan dược bình thường đối với họ là vô dụng, phải dùng tuyệt phẩm đan dược mới hữu hiệu. Cho nên thần vương như Lăng Phi vẫn phải nhờ thần dược sư giúp họ luyện đan. Mà 3 thần dược sư kia lại hướng về thần thể hệ, luôn cấp sắc mặt cho họ xem, hơn nữa luôn yêu cầu thật nhiều tài liệu. Điều này làm cho Lăng Phi rất tức giận, nhưng không thể bão nổi, thần dược sư thật không dễ tìm, tổn thất một người đối với Thiên Long Môn mà nói tổn thất không thể lường, ai gọi Thiên Long Môn ra đại nghiệp đại, không có thần dược sư chống. Góc truyện audio.com, đỡ thì sao được đây? Hiện giờ Lăng Tiếu trở thành thần dược sư, hơn nữa còn là dòng chính duy nhất của kim tộc, điều này sao có thể không làm Lăng Phi thấy vui vẻ. Lăng Thần lộ ra vài phần tươi cười phức tạp nói, tiểu tử này, thật sự không biết nên nói hắn thế nào mới tốt, trước đó vài ngày hắn hồi tông có nói với ta, lúc ấy ta còn cho rằng hắn tự thổi phồng, không nghĩ đến hắn thật là thần dược sư, đúng thật là yêu nghiệt tiểu tử biến thái a hát. Cái gì, hắn nhắn đã nói qua với ngươi? Lăng Phi kinh ngạc hỏi, Lăng Thần gật đầu nói. Phải, ngươi nhìn hắn mới bao nhiêu? Trong tông môn chúng ta các thần dược sư ai không sống hơn vạn năm trở lên, ai biết đột nhiên xuất hiện một thần dược sư còn chưa đầy trăm tuổi, ngươi nói ta có tin hay không? Lăng Phi nghĩ nghĩ nói. Điều này cũng đúng, nếu không phải sớm âm thầm dò xét thần hồn của hắn thật sự không phải truyền kiếp mà sinh, ta đều cho rằng hắn không phải là người của kim tộc, quả thật là biến thái vô cùng. Lăng Tiếu đi theo đám người Lăng Bác quay lại nghị viện đường. Lăng Tiếu tiếp nhận lời khen của các trưởng lão, bọn hắn nhìn Lăng Tiếu như thấy tuyệt thế mỹ nữ, hai mắt nổi lục quang, giống như muốn vạch trần hắn mà xem cho kỹ. Ta nói, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta đối với lão nam nhân không có hứng thú. Lăng Tiếu thật nghiêm túc nói, hắn vừa nói ra lời này, mọi người trong nội đường nghị sự ngã xuống một mảng lớn. Lăng Bác cười to nói. Lăng Tiếu, không nghĩ tới ngươi thật sự là một thần dược sư hàng thật giá thật, sau này thần đan trong tộc liền nhờ ngươi, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng vậy, những tiểu tử bên dưới một đời không bằng một đời, không cho bọn hắn một ít đan dược thật sự là lo lắng, Lăng Tiếu, ngươi ủy khuất một chút, chỉ có thể làm phiền ngươi mà thôi. Lăng Khâu cũng nói, Lăng Vệ có chút để ý nói, nhưng làm như vậy sẽ chậm trễ thời gian tu luyện của hắn đi. Lời này vừa nói ra, bọn họ đều trở nên trầm mặc. Bọn họ kiến thức thiên phú tu luyện của Lăng Tiếu, đương nhiên hy vọng Lăng Tiếu có thể đạt tới cảnh giới tật cao, chỉ như vậy kim tộc mới có thể mãi mãi cường thịnh. Nhưng một khi cấp nhiệm vụ cho Lăng Tiếu luyện chế nhiều thần đan, nhất định sẽ chậm trễ thời gian tu luyện của hắn. Điều này thật làm bọn họ khó thể lựa chọn. Ta nghĩ việc này vẫn do chính bản thân Lăng Tiếu quyết định đi, tin tưởng hắn tự có ý định của chính mình. Lăng thần nói, nếu Lăng Tiếu đã công khai thân phận, vậy chứng minh hắn đã có ý tưởng, bằng không sao hắn không tiếp tục giấu kín. Lăng thần là môn chủ một môn phái lớn, đương nhiên ánh mắt vẫn không kém. Ánh mắt mọi người tập trung qua Lăng Tiếu chờ mong đáp án của hắn. Lăng Tiếu nghĩ nói, ta là luyện dược sư, luyện đan vốn là nghề nghiệp của ta, chỉ là ta không có quá nhiều thời gian luyện đan ngày đêm, nếu tộc trưởng cùng trưởng lão có thể tín nhiệm ta tự nhiên không từ chối cống hiến trong tộc, nhưng bình thường ta cũng cần tu luyện, có một số việc cần đi làm, những việc này các ngươi hẳn là hiểu được, ta chỉ có thể đáp ứng mọi người, nếu ta có thời gian sẽ luyện chế nhiều đan dược cung cấp trong tộc, số lượng cụ thể là bao nhiêu thì ta không thể cam đoan, đương nhiên toàn bộ tài liệu phải do trong tộc cung cấp, bằng không ta thật sự là không khả năng. Lăng Tiếu tỏ rõ thân phận. gocchuyenaudio.com, có một nguyên nhân là đề cao mình, mặt khác là muốn có thêm nhiều tài nguyên. Chỉ có như thế hắn mới không cần bôn ba tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Cách chương.